Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, chương 484 săn giết cùng bị săn giết. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một hồi, có lẽ là vô số năm, mây trên trời chậm rãi bay, ở trên mặt đất đầu hạ lười biếng ám ảnh, gió thổi. Trong đó phù sa, trần, thổ. Cùng huyết, một ít người thường từ đồi bại phòng ốc chung đi ra. Có rảnh chung bay huyết rừng ở bọn họ trên người, bọn họ còn sống, tu đạo người, không nhiễm hồng trần, càng không giết phàm trần người, đây là quy củ. Đại Ly cảm thấy đây là chó má. Nàng sở dĩ không giết này đó người thường, chỉ là bởi vì không hy vọng trên đời nhiều ra nàng như vậy lẻ loi hưu quạnh hài đồng đi, bất quá, thế thân con rối, hảo một cái tông diệt hạ, chạy thoát a, Đại Ly cảm thấy có chút đáng tiếc. Rốt cuộc tiểu tử này thân gia khẳng định thực phì nhiêu tính. Giết nhiều thế này người cũng nên suốt chiến lợi phẩm. Dễ ứng phó kế tiếp Đại Chu phái tới bao vây tiểu trừ ta người, Đại Ly nhìn phương xa. Ám đạo, Đại Chu hoàng tộc, tông diệt hạ, tương lai, sơn thủy có tương phùng a, hồi Cương Vương thành một trận chiến. Đã qua đi ba ngày, này ba ngày, Đại Chu cử quốc chấn động, đủ loại quan lại thượng thư, thỉnh cầu Đại Chu quân vương hạ lệnh cả nước treo giải thưởng đánh chết người này. Cũng lệnh tiên tông phái xuất kiếm tiên đuổi giết công tử Ly, Đại Chu quân vương cũng là giận cực. Chính mình thái tử thiếu chút nữa chết đi, mấy ngày hôm trước từ phân thần cường giả đưa về kinh đô. Kiểm tra sau nói là bị thương rất nặng. Rất có khả năng ảnh hưởng đạo cơ thả. Kia tiểu tử còn hủy hoại nguyên lai rất là tốt đẹp chiến cuộc. Dưới sự giận dữ, Đại Chu quân vương huy bút viết nhanh. Đại hạ nhãi danh công tử Ly, thương ta thái tử, hủy ta chiến cuộc, giết ta triều tu sĩ. Tội ác tay trời, thỉnh tông môn hạ lệnh phái người đuổi giết người này. Ta hoàng tộc tất có trọng thường. Đây là viết cấp tiên tông. Lại huy bút. Đồng dạng lời nói, là viết cấp toàn bộ Đại Chu tu sĩ. Phàm là giết chết công tử Ly giả, thưởng thừa kế phiên vương tước vị. Ban ta Đại Chu một phân vận mệnh quốc gia. Thưởng đại vân hổ ba con. Thượng phẩm linh thạch một vạn. Thượng phẩm linh thạch một vạn. Đó chính là một cái tam trọng đại năng toàn bộ thân gia. Đây là một bút vốn to. Làm kiếm tiên cấp tu sĩ cũng không khỏi ghé mắt. Này đây. Cử quốc chấn động, bất quá tiên tông bên kia nhận được truyền tin. Biểu tình thực bất đắc dĩ xấu hổ a thảo nê mã. Lão tử bên này người đều đi Cự Linh Giang, dư lại không nhiều lắm. Nếu là cũng dốc toàn bộ lực lượng đi khoảnh khắc công tử Ly. Tông môn làm sao đây? Bất quá tông diệt hạ hồi tông lúc sau. Các loại công tử Ly uy hiếp luận, diệt hạ tông vẫn là nhịn không được phái ra một cái kiếm tiên. 10 cái đại năng, ân, nhị trọng cùng tam trọng đại năng đều có, nhất dung chuyển vẫn là tán tu, người chết vì tiền chim. Chết vì mồi, phía trước, chẳng sợ Đại Ly là Đại Chu thù địch, những người này cũng chưa chắc nhiều ham thích, lười đến nhúc nhích bái. Nhưng là cái này treo giải thưởng vừa ra tới, ha ha a, một đám ái quốc nhân sĩ nhảy nhót ra tới. Thảm thức tìm tòi, lại là tìm không thấy người. Đinh điểm dấu vết đều tìm không thấy. Người này ẩn nấp thủ đoạn thật là đáng sợ. Bất quá này cũng chứng minh công tử Ly là sợ chúng ta Đại Chu. Hừ hừ, biết trốn đi liền hảo. Đại Chu các tu sĩ một người làm quan cả họ được nhờ. Các loại khinh thường, lúc này đại hạ bên kia cũng có phản ứng, ân, biểu tình cũng thực xuất sắc. Cự Linh Giang bên này đóng quân quân doanh mở rộng gấp ba nhiều cả. Nước tới rồi tu sĩ càng ngày càng nhiều. Vốn dĩ đi, chiến cuộc vẫn là mơ hồ thiên hướng đại hạ bên này. Chủ yếu là phía trước một trận chiến đối Đại Chu thất bại đến quá lợi hại, mà theo hai nước chiến. Lực đầu nhập, Đại Chu ưu thế liền đuổi kịp tới, nhân ra người nhiều. Nội tình đủ, trước mắt tuy rằng đại hạ còn có chút thắng mặt. Lại là không chịu nổi kéo, chủ yếu là nhân ra không chịu từ bỏ a. Này Đại Chu chính là thuốc cao bôi trên da chó, dính vào liền ném không xong, rõ ràng là chiến bại, lại là chết sống không chịu nhận thua, ngược lại càng điên cuồng đầu nhập chiến lực có thể như thế nào? Đại Chu người vốn chính là như thế vô tương đương sỉ. Người có thể chờ mong một cái khất cái cho ngươi tiền sao? Không thể. Đại hạ người các loại bẩn thỉu, các loại mắng chiến. Bất quá đương đại ly tin tức một truyền đến, ha. Đại hạ người các loại chấn động, các loại vỗ tay a. Gia Cát Vân lão nhân cùng ngày khiến cho người làm một cái siêu cấp thấy được đại kỳ cắm ở Cự Linh. Bên cạnh, Bạch Đế Hồng tự, thượng thư đối diện, nhà các ngươi cháy, về nhà thu quần áo đi thôi, khí sát người có hay không? Cùng ngày đại chu nhân sĩ khí hàng ít nhất một nửa. Nói, trong nhà cháy, ta còn có thể an tâm đánh giặc. May mắn từ đại ly trong tay thoát được một mạng Vũ Văn Hàn tỏ vẻ Alexander, lúc đó. Đại hạ quân doanh nội, Diệp Thái Bảo đám người chữa thương hoặc là tu luyện thời điểm tâm tình cái. Kia sung sướng a, bất quá từng người cũng trong lòng kinh, kia tư thực lực tiến bộ nhanh như vậy. Cắn dược, đang ở cho bọn hắn chữa thương lâu Lan Đình nghe được bọn họ như vậy thảo luận. Khóe miệng ngậm ôn hòa cười, nói, ta nơi này cũng có chút dược. Các ngươi phải thử một chút sao, một tay nhiễm huyết. Một tay cầm đao, nho nhã ôn ngọc, thượng thanh tông người đồng thời nghiêng mặt đi. Nói, thằng nhãi này là pháp y tới, mọi người đánh một cái run run đồng thời lắc đầu, chân linh tông. Đoạn Nguyệt Nhai đỉnh núi. Mỹ nhân nhai chủ thanh tâm như cũ nắm cần câu. Nghe được phía sau thanh quân nói lên những việc này thời điểm. Đầu tiên là kinh ngạc. Tiếp theo cười, kia nha đầu nhưng thật ra không sợ trời không sợ đất. Người cũng từ nàng nháo. Thanh quân nghe vậy rũ mắt. Nhàn nhạt nói. Vô năng chi dũng vì thất phu. Có dũng có thể vì mới là chư hùng. Nàng không phải thất phu. Kia tất nhiên là chư hùng. Vấn đề là. Nàng là cái nữ nhi gia. Thanh quân ngươi vẫn là che chở nàng điểm hảo tỉ tỉ để ý. Ngoặc kép chấm chấm chấm. Xem ở những cái đó bánh trung thu phân thượng nhai hạ. Mấy cái phong chủ tụ hội. Ngự cửu uống đến đặc biệt dũng cảm. Mặt khác mấy cái phong chủ rất là đỏ mắt bởi vì song bào thai gì đó. Phần lớn thực cùng loại. Ca ca như thế lợi hại. Cơ hồ có thể dự kiến muội muội tương lai rất có khả năng cũng là như thế, tuy rằng chỉ là tương lai. Có khả năng, nhưng là, ngự cửu cảm thấy chính mình muốn say, mặt khác phong chủ rất muốn đi chết vừa chết thời điểm. Cũng ở trong tối tưởng, kia gì? Ca ca ngươi tới chúng ta tông không? Đệ nhất hạch tâm đệ tử muốn hay không? Một cái khác địa phương, bị nghiêm mật theo dõi lên Vũ Văn Ung đứng ở phía trước cửa sổ. Khóe miệng câu lấy cười. A, thật đúng là lợi hại a, mặt khác quốc gia, đại triệu. Công tử Ly, đại hạ thế nhưng cũng có bực này nhân vật. Lợi hại, người này đích xác nên sát. Tâm phúc họa lớn, đại hạ còn không cứu người. Ngu xuẩn quốc gia, nên là như vậy nhược. Bất quá, giết tốt nhất. Ha ha, bất quá, vốn tưởng rằng đại Ly sẽ lại ẩn nấp một đoạn thời gian. Hoặc là trộm lén quay về đại hạ, kết quả. Ngày thứ tư, đệ nhất bát đuổi giết đại ly tiểu đội. Bỏ mình, một cái đại năng nhị trọng, ba cái đại năng một trọng. Ngày thứ năm, hai cái đại năng nhị trọng. Thuận tiện, Lâm Biên thành trì thành chủ cũng bị treo. Ngày thứ bảy, đại chu quân vương thân cháu trai ở thanh lâu uống rượu. Mất mạng, ngày thứ chín, một cái kêu không nổi danh tự thân vương. Tính cả hắn người thủ hộ, một cái có thể so với Tử Kim đạo nhân đại năng chôn cùng, thứ 13 thiên. Cái thứ 3 tiểu đội, bỏ mình, đi theo tán tu, một cái thực lực đạt tới 14 vân nhãn hiệu lâu đời đại năng. Cùng chết, cơ hồ không có đều có chiến tích, cơ hồ mỗi ngày đều truyền đến ai ai ai lại đã chết tin tức vừa đến mặt sau. Mỗi khi nghe được không hảo cái này tiền tố. Đại chu người liền biết nhà mình nguyên anh cường giả lại đã chết mấy cái, đếm trên đầu ngón tay. Tính tính, từ Cự Linh Giang đến nơi đây, hảo gia hỏa. Tổng cộng giết hơn 20 cái nguyên anh đại năng đi. Hơn nữa, không bị ký lục có trong hồ sơ những cái đó nguyên anh cùng mặt khác kim đan tu sĩ, nhiều vô. Số tính lên, ni ma. Tính không ra, tính toán liền thịt đau đau lòng các loại đau. Mà những cái đó tuyệt đối có thể giết chết đại ly đại năng tam trọng cùng kiếm tiên nhóm rất là dối. Dám, này không đúng a, xưng sao chúng ta đều ngộ không thượng thằng nhãi này. Tổng không có khả năng như vậy xảo đi. Trừ phi là, người này ẩn nấp thủ đoạn nhất lưu. Thả, là ở chủ động săn giết chúng ta người. Cái này kiểu tóc làm đại chu đuổi giết tiểu đội nhóm tập thể chứng đau, phàm là đại năng nhị trọng. Dưới toàn bộ lui bước, đại năng nhị trọng nội, cũng có rất nhiều do dự. Kia gì, ta so Tử Kim đạo nhân bọn họ cường. Một tự hỏi, lại là một rúm người dọa chạy, kết quả chính là đuổi giết ít người, nhưng là, càng cường. Bởi vì cự linh giang bên kia truyền đến tin tức, đại ly 10 ngày nội không trừ, ta bên này liền không cần đánh, sĩ khí đều uể oải như cẩu, đánh cái dám, kiếm tiên nhóm nóng này, cơ hồ muốn đem đại chu đất nhấc lên tới, không trung ngự kiếm bão táp, tựa hồ muốn đem toàn bộ đại chu đi lăn qua lộn lại tìm, giờ khắc này, bọn họ mới dối dám, ni ma. Nhà ta quốc thổ diện tích xưng sao đại tác phẩm gì? Bất quá, này 10 ngày sau lại cũng bị sách sử ghi lại vì huyết sắc 10 ngày, huyết sắc là công tử Ly, cũng ý nghĩa đại chu mưu cầu làm công tử Ly đổ máu, 10 ngày ngày đầu tiên, tìm không thấy. Người, ngày hôm sau, nghe nói công tử Ly ở mỗ mà lui tới, kiếm tiên quá khứ thời điểm. Một cái hoàng tử đã treo, sở hữu hoàng tử đều lập tức núp vào, ngày thứ ba. Phương Bắc một cái chư hầu phơi thây trong nhà. Bồi chết còn có một cái nguyên anh nhị trọng, chư hầu nhóm đều trốn đi, ngày thứ năm. Lại một cái thân vương nhóm đều chuẩn bị trốn hướng nước ngoài, ngày thứ bảy. Đại thế gia tộc trưởng làm các trưởng lão đều ở tại hắn quanh thân. Cùng nhau ngủ, ngày thứ tám. Cái thứ hai hoàng tử, đại chu quân vương giận. Kiếm tiên đâu? Đi ăn phân. Có phải hay không phải đợi kia đáng chết công tử lai kiếm tiên nhóm? Chẳng biết đi đâu, ngày thứ 10, đại chu kinh đô, ly hoàng cung rất gần địa phương. Cực kỳ phồn hoa, ngựa xe như nước, đám đông như mưa bụi. Ngự phố hai bên đình đài lầu các san sát. Từng hàng phong liễu cách xa nhau bất quá mấy thước. Dương liễu phong không tầm thường với trần. Cửa hàng xưởng cùng khách điếm dân xá lẫn lộn tiếp giáp. Rất là có hứng thú, cưỡi ngựa, ngồi kiệu, người kéo xe, chọn gánh ùn ùn kéo đến. Lại so với không được thị tộc quý thân cùng tu tiên con cháu. Dòng người dũng dũng, mang theo ngâm sướng buôn bán thanh hết đợt này đến đợt khác. Lại có quản điều tiếng nhạc từ chọn cờ phướn trà phường quán rượu truyền ra, y nha, ôn nhu uyển truyền. Ngẫu nhiên có tiểu sinh leng keng bồi sướng. Tựa hồ sướng chính là quen thuộc khúc. Có một người ngồi ở tửu lầu, vuốt cằm, uống rượu. Một bên hồ nghi này đó kiếm tiên nhóm có phải hay không đang làm cái gì âm mưu. Chẳng lẽ thật đến tập thể đi ăn phân. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nghênh ngài tới khởi điểm, bỏ phiếu đề cử, vé tháng. Ngài duy trì chính là ta lớn nhất động lực. Người dùng di động thỉnh đến M. Đọc, hết chương.